Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 11, nhớ lại đời thứ ba. Góc truyện audio.com, người đứng ở cửa trù phòng là Hà Tiểu Khởi. A Nghiên quay đầu, cười cười với hắn. Bất quá là thiếu niên mười mấy tuổi tiểu thôi, xem bộ dáng so với mình chỉ lớn hơn 2-3 tuổi, còn không hiểu chuyện đâu, dù hắn không thân cận A Nghiên cũng không để trong lòng. Hà Tiểu Khởi ánh mắt nhìn chằm chằm dần dần hạ xuống, đi tới chỗ nàng đặt khay bạc bát bạc. Đến cùng là làm đầu bếp, hắn theo bản năng cái mũi bị kích thích ngửi thấy hương vị nhuyễn nhu thơm ngát, không ngọt không ngấy, không kiêu ngạo không nóng nảy, hết thảy dường như vừa đúng. Thật giống như khi còn bé ở bãi đất hoang bên ngoài chạy mệt bụng đói kêu vang trở về nhà, mẫu thân mang tới một chén cháo gạo tẻ. Hắn nhất thời nhíu mày, ngươi làm cái gì? A Nghiên múc một chút cháo trong nồi ra cười nói. Cháo dưỡng vị, bên trong cho lòng bò, muốn nếm thử hay không? Hà Tiểu Khởi càng nhíu mày nhìn A Nghiên, lúc này A Nghiên dường như hoàn toàn không biết chính mình không thân cận với nàng, cười vô tâm như vậy. Hắn chán ghét quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng, cửu gia hiện tại cái gì cũng không muốn ăn, ngươi cho là ngươi làm cái này, hắn sẽ thích sao? Mặt khác chính là không cần quên, ngươi đã bị đuổi ra khỏi phòng bếp, đi làm một nha hoàn tạp sử. A Nghiên nghe hắn vẫn không thân cận như cũ, liền cười nói. Thật không, ngươi đã cho là như vậy, ta đây đưa bát cháo này cho Đại Bạch thúc đi. Đang nói chuyện, Hàn Đại Bạch cũng tới, nghi hoặc nhìn về phía A Nghiên. A Nghiên cười nói, Đại Bạch thúc ta nghe nói cửu gia đã nhiều ngày khẩu vị không tốt, cố ý làm thứ này, Đại Bạch thúc ngươi có thể cho cửu gia thử xem. Hàn Đại Bạch hồ nghi đi tới, chính mình múc một chút cháo tinh tế nhấm nháp, hắn bắt đầu là co mày, sau đó theo hương cháo thấm nhập vào mũi, mày dần dần giãn ra ra, bất quá giãn ra rồi, chợt nhíu lại, nhìn chằm chằm cháo lòng bò nhuyễn mịn thơm nức dường như nhìn thấy gì hiếm lạ. Qua hơn nửa ngày, hắn dùng ánh mắt đánh giá nhìn A Nghiên. A Nghiên, ngươi nói cho Đại Bạch thúc trong cháo này ngươi đã bỏ thêm cái gì? A Nghiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ tính toán đếm trên đầu ngón tay. Gạo nếp, gạo tẻ, táo đỏ, dầu vừng, còn có lòng bò ngâm mềm trong phòng bếp. Hàn Đại Bạch có chút không tin, không có gì khác chỉ thế thôi. A Nghiên gật đầu liên tục nghiêm cẩn nói. Đúng vậy, Hàn Đại Bạch cùng Hà Tiểu Khởi đa bé ép cao mày nhìn nhau một cái cuối cùng vẫn còn nói. A Nghiên a, ngươi làm cái này, quả thật không tệ, có lẽ có thể thử một lần. Nếu không như vậy đi, ngươi tự mình đưa qua, mời cửu gia nếm thử. A Nghiên nghe thế, đầu tiên là băn khoăn, sau này liền hiểu được. Bọn họ kỳ thật vẫn lo lắng có vấn đề gì, cho nên để mình đi thử sao. Kỳ thật chính mình đem một cơ hội lấy lòng cửu gia nhường cho bọn họ, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không tín nhiệm, ngay cả Đại Bạch thúc nhìn qua đối với mình không tệ cũng không tin tưởng. Cho dù nàng vừa mới nói cho bọn họ biện pháp trị thương, bọn họ cũng không tin nàng. Nàng có chút xót xa, bất quá xót xa rồi, lại cảm thấy không có gì. Nàng sống qua 7 đời, trải qua nhiều như vậy, gặp nhiều người như vậy, người đến người đi, nàng cũng biết rõ nhân tâm khó dò, dựa vào cái gì Đại Bạch thúc có thể tin tưởng mình, biết mình là hảo tâm đâu. Vì thế nàng lập tức cái gì cũng không nói, nhấc hộp thức ăn lên, chuẩn bị đi chỗ cửu gia bên kia. Bên này trong phòng bếp, đợi A Nghiên đi ra ngoài, Hà Tiểu Khởi mới lén lút hỏi Hàn Đại Bạch. Đại, góc truyện audio.com, Bạch thúc nàng nấu cháo hương vị như thế nào? Hàn Đại Bạch lắc đầu thở dài. Nàng không nói thật chỗ này này nhất định bỏ thêm cái gì đặc biệt hoặc là dùng biện pháp gì đặc biệt khác thường. Ngươi đừng nhìn chỉ là một chén cháo nho nhỏ, nhưng hương vị này tổ sư gia nhà ta năm đó cũng không làm được a. Hà Tiểu Khởi nghe vậy cười lạnh một tiếng. Nàng cũng không phải là cất giấu tư tâm sao, lúc trước bị đuổi ra khỏi phòng bếp làm nha đầu tạp sử trên mặt không có gì kỳ thật trong lòng ngóng trông trở về. Rau này còn cố ý nói cho chúng ta chuyện Thiết Hải Đường. Này nghe nói chúng ta bên này hầu hạ cửu gia không tốt, nàng chạy nhanh chóng xuất ra hành động. Hàn Đại Bạch sắc mặt trầm trọng nhìn phương hướng A Nghiên biến mất. Ta xem nàng không phải là người như thế, đáng tiếc nhân tâm khó dò. Bất quá, mặc kệ như thế nào, nàng nếu có thể ứng phó cửu gia, vậy để nàng đi hầu hạ cũng được. Chúng ta không tranh công cùng nàng, chỉ ngóng trông có thể giữ lại cái mạng này. Hà Tiểu Khởi lại cười lạnh thêm một tiếng, tiểu cô nương này cũng không phải là nhân vật đơn giản. Ngày nào đó chúng ta bị nàng bẫy chết cũng không biết chết như thế nào. A Nghiên tự nhiên không biết chính mình đã bị Hà Tiểu Khởi coi thành một nhân vật lợi hại đùa giỡn tâm cơ hướng lên trên, nàng đã đi tới tiền viện của cửu gia. Cửa tiền viện, Ninh Phi đại nhân đứng như một u linh. Trong bóng tối, mặt nạ sắt âm trầm tản ra một chút hắc quang, sau mặt nạ, một đôi mắt sâu thẳm chính nhìn chằm chằm A Nghiên. A Nghiên kỳ thật nhát gan sợ chết, bất quá trên đời này nàng chỉ sợ mỗi cửu gia. Trừ cửu gia, không có người nào đáng sợ. Nàng nở nụ cười với Ninh Phi u lãnh âm trầm. Ta đưa đồ ăn cho cửu gia. Ánh mắt Ninh Phi sau mặt nạ sắt phiêu phiêu liếc nàng một cái, dùng thanh âm khàn khàn giống như xé vải hỏi. Đồ ăn, A Nghiên tiếp tục cười nói. Là một phần cháo lòng bò dưỡng vị, một phần cải trắng sao. Nói đến đây, nàng chú ý thấy Ninh Phi bên kia trong ánh mắt lộ ra hồ nghi, lập tức giải thích. Ta nghe nói cửu gia gần đây khẩu vị không tốt, chắc là do trời vào thu, khó tránh khỏi hệ tiêu hóa mất cân đối, cho nên ta cố ý làm một phần cháo dưỡng vị, cho thêm lòng bò có thể bổ ích tinh khí, bổ khí dưỡng huyết, bổ hư ích tinh, xưa nay có nói lấy vị dưỡng vị, nay lại hầm cháo cùng táo đỏ, có thể nói dưỡng vị kiện thì bổ trung ích khí, mùa này dùng thích hợp nhất. Nàng giải thích một phen như vậy, nhưng Ninh Phi đại nhân vẫn chỉ yên tĩnh nhìn nàng. Ánh mắt kia thật sự là nói không nên lời, làm cho người ta không thoải mái, thật giống như một đao phủ cầm đại đao đứng bên cạnh nhìn người, chuẩn bị lúc nào thì đi qua chém một đao. Bất quá A Nghiên vẫn cảm thấy không có gì đáng sợ, nàng vẫn như cũ tươi cười, đối diện với hắn, thật giống như đối diện một bằng hữu quen biết nhiều năm. Bốn mắt nhìn nhau, sau một hồi, Ninh Phi chuyển mắt con ngươi nhìn chằm chằm rừng trúc xa xa theo gió phất động, bóng trúc đung đưa, trong bóng đêm phát ra thanh âm sàn sạt, lạnh lẽo u ám. Cửu gia sẽ không thích ngươi đi đi, hắn thanh âm khàn khàn nói. A Nghiên tay ôm hộp thức ăn, hẳn là được làm từ gỗ lim thượng đẳng, thật sự là cực kỳ xa xỉ. Nàng cúi đầu trầm mặc một lát, đến cùng vẫn kiên trì nói. Ninh đại nhân, có thể cho ta thử một lần sao? Ninh Phi mặt không biểu cảm tiếp tục nhìn ra xa. Ngươi vì sao muốn thử một lần? A Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm cẩn mà bình tĩnh nói. Ta, gocchuyenaudio.com, không muốn làm nha hoàn tạp sử. Ninh Phi cặp mắt kia nhìn không ra cảm xúc, xa xa thu hồi lại, rơi xuống trên người A Nghiên. Vì sao? Hắn thanh âm không nhẹ không nặng, chậm rãi đến, giống như gió mùa thu, phất phơ trên mặt A Nghiên. A Nghiên nhất thời không còn lời nào. Biết rõ tiếp cận nam nhân kia kết cục hẳn là phải chết, nàng vì sao còn muốn cố tình chủ động hầu hạ hắn đâu? Nàng thực là thiện lương vì Hàn Đại Bạch và Hà Tiểu Khởi sao? Hay là nói nàng làm nha hoàn tạp sử sống bẩn sống mệt đến không thể chịu đựng được? A Nghiên trong lòng tinh tường minh bạch, không phải. Nàng nhìn chằm chằm Ninh Phi trước mắt kia trưng ra mặt nạ sắt lạnh ngắt, thường thức câu vì sao, lại là nhớ đời thứ ba của nàng. Đã trải một mùa đông khắc nghiệt, mang thai 9 tháng ngã vào vết nứt trong hồ, một xác hai mệnh rồi, nàng lại đầu thai, trở thành một vị công chúa tôn quý. Dù là công chúa tiểu quốc ở biên cương, nhưng cũng là công chúa. Nàng cầm y ngọc thực chung quanh nô bộc thành đàn, lại có phụ vương yêu thương. Có thể nói, đời thứ ba nàng trải qua cầm y ngọc thực nhận hết ngày lành yêu sủng. Đáng tiếc đã trải qua đời thứ hai làm cho người ta vĩnh viễn không thể quên cái chết lạnh như băng, nàng căn bản không có biện pháp tâm bình khí hòa hưởng thụ thân phận công chúa sở đầy cầm tú vinh hoa, ngược lại buồn bực không vui, tâm như cho tàn, không ngừng hồi tưởng đứa con nàng căn bản không có cơ hội đưa tới đến nhân thế, nghĩ chính mình bất ngờ không kịp đề phòng, chật vật không chịu nổi mà chết. Nàng mỗi ngày đần độn trôi qua, đối với thế sự chung quanh hoàn toàn không biết gì cả, cứ như vậy được chăng hay chớ. Vì vậy, thậm chí có người truyền ra nàng là vị công chúa kỳ thật là ngốc tử. Đương nhiên, đối với lời nói này, nàng cũng không chút để ý. Mãi cho đến một ngày, nha hoàn của nàng vội vã chạy tới, nói cho nàng một tin tức. Công chúa, ngài phải đi hòa thân. Hòa thân, nàng thờ ơ, đi thì đi. Giờ phút này nàng duy nhất buồn bực chính là bất chi bất giác nàng thế nhưng đã trưởng thành, nhà có con gái mới lớn, bất quá chỉ trong một nháy mắt. Ai biết ngay sau đó bọn đệ đệ muội muội nàng cũng đều đến, cả nhà bắt đầu khí thế ngất trời bát quái chuyện này. Nàng có thể loáng thoáng biết địa phương bên cạnh gọi là Đại Chiêu quốc có Yến Kinh, trong Yến Kinh có một cửu hoàng tử. Ngừng, nàng bỗng chốc tỉnh mộng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm công chúa muội muội, bắt được cổ áo nàng ấy ép hỏi. Ta, phải gả cho ai? Công chúa muội muội cùng với bọn hoàng tử đệ đệ bỗng chốc đều sợ hãi. Bọn họ khiếp sợ xem trường tỷ đần độn 16 năm, lại đột nhiên trong ánh mắt tóe ra sáng rọi trước nay chưa từng có, không rõ đây là như thế nào. A Nghiên lại nghiến răng nghiến lợi tiếp tục ép hỏi, nói, nàng thanh âm cơ hồ khàn khàn điên cuồng, công chúa muội muội run run nói, chính là cửu hoàng tử của Đại Chiêu. A Nghiên thở hổn hển, hận đến ánh mắt đều đỏ. Hắn tên là gì, có bức họa hay không? Công chúa muội muội bị nghẹn không thở nổi, gian nan nói. Hoàng tử tên là Tiêu Đạc. Không có bức họa. Lúc công chúa muội muội nói ra cái tên kia giống như ma chú, khí lực A Nghiên túm chặt nàng ấy nhất thời tan hết. Ngón tay nàng vô lực chậm rãi thu hồi, con ngươi 16 năm dại ra bắt đầu lộ ra hận ý khắc cốt. Vì sao mỗi một thế chính mình đầu thai, luôn gặp phải người này? Cố tình hắn mỗi, gocchuyenaudio.com, một lần đều là cửu hoàng tử, mỗi một lần đều gọi là Tiêu Đạc. Sao không thay đổi một chút? A Nghiên vô pháp khống chế hận ý, đờ đẫn trở lại phòng mình, bắt đầu nghĩ hành động kế tiếp. Sau này nàng xa gả Đại Chiêu Quốc, nàng đi Đại Chiêu qua bao con đường, luôn luôn đeo nhuyễn kiếm trên lưng. Nếu nhìn qua giống như đai lưng, lại có thể kéo ra làm kiếm, chém đứt lông tơ, chém sắt như chém bùn, chỉ cần Tiêu Đạc gần nàng trong vòng ba tấc, nàng tất làm cho đối phương đổ máu tươi tại chỗ. Đây là nàng vì chính mình, vì hai tử chưa xuất thế báo thù rửa hận, là giải trừ nguyền rủa nàng ba đời gặp phải nam nhân đáng sợ này. Nàng muốn giết người, muốn giết người. Nàng muốn Tiêu Đạc chết. Vì thế đêm hôm đó, động phòng hoa trúc ánh nến sáng lòa, rèm trướng đỏ như máu, đối phương chậm bước nhấc khăn trùm đầu, nàng lại rút nhuyễn kiếm ra đâm một nhát. Đối phương ôm ngực bất ngờ ngã xuống chết, nàng nhịn không được ngửa cổ cười ha ha. Sau khi cười xong, nàng mới phát hiện không thích hợp. Cách chương.